Trọng sinh đại đạo tặc, chương 21, giết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một ảnh tập tiểu thuật sĩ đáng thương kia liền bị mất đi nửa máu, lại không cần nói còn choáng váng 2 giây, lại bổ thêm 2 công kích bình thường, tiểu ác ma của thuật sĩ cũng chưa được triệu hồi đi ra thì tiểu thuật sĩ cũng bị chết theo tên pháp sư trước. Mục sư vũ em bên trong đội ngũ kia vung vẩy 2 lần pháp trượng, nhưng một cái kỹ năng cũng không phóng ra được. Hắn xanh cả mặt, đây là cách tặc gì mà biến thái như vậy, hắn có 2 đội ngũ cấp 4, căn bản chưa có cơ hội bơm máu mà đã chết toàn bộ. 5 người, vừa đối mặt đã bị chết mất 2, còn lại 1 druid, 1 thợ săn, còn có 1 mục sư. Druid, MT vì bất tử, cộng điểm toàn thể chất công kích cấp đáng thương, thợ săn trước mắt thì không có pet, đẳng cấp cũng chưa tới cấp 5 học cung nỏ tinh thông, do vậy tốc độ công kích rất chậm mà chậm thì chết. Về phần mục sư, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào kình pháp trưởng của hắn đi gõ chết người ta à, vị đại ca này, hiểu lầm thôi. Mục sư cao giọng hô, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lục Ly căn bản không để ý tới hắn, nhặt lên bạch bản quần áo do thuật sĩ rơi xuống, thân hình chậm rãi biến mất. Đối phương tiềm hành, nói rõ là sẽ không bỏ qua bọn họ, đây là tiết tấu đổi tận giết tuyệt. Mục sư sắc mặt âm trầm kêu lên, mấy người chúng ta đều là cẩm y vệ, còn mong người bạn không nhìn tăng cũng nhìn mặt Phật, đừng chọc tới người không nên dây vào. Cái tên cẩm y vệ này nghe vào tai thật đáng cười, nhưng chơi ở trong trò chơi này những người khác đụng tới bọn họ đều cười không nổi, công hội này số người chơi rất là đông, hơn nữa lại thích PK, bị bọn họ nhìn chằm chằm vào thật đúng là phiền toái. Lục Ly nắm thật chặt dao găm, thâm tâm hít vào một hơi. Hóa ra là bọn họ, cẩm y vệ, hàn quang dao găm thoáng hiện trên cổ thợ săn máu bắn tung tóe. Ruiz hét lên một tiếng, phát ra một va chạm đối với Lục Ly, lại bị Lục Ly vòng quanh thợ săn né chiêu. Một lần này mục sư rốt cuộc tìm đến cơ hội phóng thích kỹ năng. Thợ săn, máu gia tăng còn ít hơn nhiều so với máu giảm. 35, 62, ai nói mang theo mục sư liền có thân thể bất tử, dưới trang bị cùng kỹ thuật như trước mặt tất cả đều là phù vân. Thợ săn sau khi bị tiếp cận thì chỉ có thể sử dụng vũ khí cận chiến cùng với Lục Ly vật lộn, bởi vì có thợ săn ở giữa, bận rộn xoay quanh, lại tìm không thấy cơ hội xuống tay. Phát thứ 6, bối thứ của Lục Ly độ hoàn thành vỏn vẹn chỉ có 50, nhưng lại vẫn không phải thợ săn còn tí máu có thể thừa nhận, hắn kêu thảm thiết một tiếng bổ nhào xuống đất. Chạy, mục sư tuyệt vọng quay đầu chạy mất, Lục Ly cất bước về phía trước chắn lại Druid ở phía sau, 2 con dao găm phía trên đầu gấu của Druid sau khi biến thân đâm đến liên tục thuần thục đâm chết, Druid không còn ý nghĩ tham chiến, về phần mục sư, loại này chỉ có thể bơm máu dễ chết sớm, làm sao có thể chạy được bao xa, Lục Ly chỉ cần dùng vỏn vẹn 2 chém là kết thúc chiến đấu. Khu vực này trong nháy mắt liền thanh tịnh, tiếp tục đánh cự lang. Anh bạn, bọn họ là người cầm y vệ, ngươi cũng không hề cho chút mặt mũi. Hoa để ly tình cười khổ. Ta giết chính là người cầm y vệ. Ánh mắt Lục Ly có chút sung huyết, dao găm trên tay cũng nắm càng chặt, có thể thấy được tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước mấy cái công hội đuổi giết hắn, cầm y vệ chính là một trong số đó, vì có thể yên tâm chuẩn tiền cho em gái chữa bệnh, hắn nhờ người bạn làm người trung gian, tính toán hướng cao tầng cầm y vệ chịu thua, gặp mặt giải thích còn hứa hẹn tại diễn đàn phát bài đăng cúi đầu, không nghĩ tới người cầm y vệ ở mặt ngoài đáp ứng, mặt sau tổ chức mai phục vây giết hắn một lần nữa. Hắn làm thế nào cũng không biết chính mình lại đắc tội với công hội này, đến chết cùng không rõ ràng. Nếu hận mà nói, cái công hội quý tộc Giang Nam là xếp thứ nhất, cẩm y vệ tuyệt đối là xếp thứ hai. Chấm, vài cái tên xui xẻo kia không biết, cái tên cẩm y vệ này vừa nói đi ra, liền chú định vận mệnh của bọn họ, chỉ cần đụng tới người cẩm y vệ, Lục Ly tuyệt đối trước tiên đem đối phương giết chết. Một đời sống lại này, hắn lựa chọn chơi đạo tặc cũng có một phần nguyên nhân ở lý do trên. Đạo tặc ở trong PK có lẽ không phải người mạnh nhất thế nhưng khi bùng nổ giết người cùng tính cơ động mà nói tuyệt đối là một người rất mạnh. Sủng vật phản bội cự lang vốn máu không nhiều, liền bị hắn chút căm phẫn một trận liên tiếp kêu ai oán một tiếng rồi đổ trên mặt đất. Quái vật tinh anh dã ngoại rơi ra không có bằng phó bản tinh anh, tuy nhiên vận khí lần này cũng được ra một cái trang bị thanh đồng, ngoài ra còn có 3 cái. Đầu phản bội sủng vật, chỉ là trò chơi mà thôi, đương nhiên không có khả năng khiến người chơi cầm dao đi đem đầu sói cắt bỏ. Chúng ta chỉ lấy vật phẩm nhiệm vụ, không muốn trang bị đâu. Tam Nguyệt Vũ sợ hãi nói, nhìn cũng không dám nhìn Lục Ly, nàng hoàn toàn bị Lục Ly làm cho sợ hãi, không biết buổi tối có hay không sẽ gặp ác mộng. Đây là trang bị của mục sư, các ngươi lấy đi. Lục Ly nhặt lên vật phẩm nhiệm vụ, thần sắc nhàn nhạt nói. Bên trong trò chơi PK là sự tình rất bình thường, Ly Khai nhanh lên đi, một lát nữa nhất định sẽ có rất nhiều người cầm y vệ lại đây, lúc nãy các ngươi không tham chiến, bọn họ tìm không thấy các ngươi. Anh em Hoa để Ly Tình đều có chút ngượng ngùng, nếu không có Lục Ly, vừa rồi xác định chắc chắn sẽ bị đoạt quái. Lục Ly, ngươi không đi sao? Ta còn muốn tìm một NPC giao nhiệm vụ. Lục Ly nói, là NPC nào chúng ta đều đã tìm hết nơi này còn chỗ nào chưa biết. Tam Nguyệt Vũ không dám tham dự PK, lại ngượng ngùng rời đi, hy vọng có thể ở phương diện khác ra sức giúp đỡ. Đội trưởng lính gác Carolina của Nguyệt Ảnh Cốc, Lục Ly nói, Carolina, quả thật đã gặp qua, vừa rồi nhìn thấy nàng bên bờ suối, ngươi dọc theo đại lộ hướng Tây mà đi, hẳn là có thể đuổi theo. Sau này nếu có cơ hội, chúng ta sẽ chơi cùng nhau. Lục Ly đem vật phẩm nhiệm vụ bỏ vào ba lô chậm rãi trốn vào trong bóng tối ẩn thân mà đi. Hẹn gặp lại anh Lục Ly. Tam Nguyệt Vũ cắn môi quơ quơ bàn tay. Lần sau ta nhất định sẽ mạnh lên, không bị bỏ lại ở phía sau. Tốt, lần sau nếu ngươi mạnh mà nói, ta sẽ mang ngươi đi hạ phó bản. Giọng nói Lục Ly từ xa vọng lại, rồi dần dần chìm vào trong im lặng. Gió nhẹ thổi qua bụi cỏ, đem dấu chân lưu lại của hắn dần dần vuốt lên, đóa hoa màu vàng nhạt trong bụi cỏ đón gió đung đưa thân mình, nhìn không ra có dấu vết của con người ở đây. Trời ơi, Hoa để Ly Tình vỗ đùi. Nhắc tới phó bản mới nhớ, Lục Ly chẳng lẽ chính là người giành giết đầu của Chi Chu xào huyệt, nhất định là hắn rồi, trách không được trang bị của hắn lại tốt như vậy, hơn nữa kỹ thuật cũng rất nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chênh lệch lớn như vậy sao? Tam Nguyệt Vũ liếc nhìn thế nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Ta nhất định sẽ chơi mục sư thật là tốt, ta muốn làm mục sư đứng đầu. Dạng đông, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ven đường có ngân diệp thảo, Lục Ly lần này không có ngồi xuống thu thập mà cấp tốc tiềm hành mà đi, hắn muốn nhanh tìm đến NPC đem giao nhiệm vụ, sau đó trở về chặn giết mấy người chơi người y vệ làm nhiệm vụ kia. Trang bị của hắn tốt nhưng không đại biểu sẽ không chết, chỉ cần có một trận địa, một tiểu đội người mai phục, hắn có khả năng bị khống chế đến chết. Tuy nhiên, Lục Ly so với ai thì đều rõ ràng là cao thủ là phải ở trong chém giết quật khởi khoản trò chơi. Dạng đông, này, PK chiếm tỷ trọng rất lớn, bất cứ một cao thủ kỹ thuật đều không có khả năng thông qua từ NPC luyện ra. Carolina cưỡi báo tử màu trắng, ở trên đường đi lại tự nhiên, xung quanh có mấy cái người chơi theo phía sau. Carolina là người đẹp nổi danh của tinh linh tộc, hơn nữa dáng người cực đẹp, lại chỉ mặc mấy cái giáp da bảo vệ mấy vị trí trọng yếu, có rất nhiều người mộ danh mà đến, cả ngày không làm gì đều vây quanh nàng làm si nam cũng có khối người. Đương nhiên, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng tính tình của nữ tinh linh không tính là tốt. Vây quanh nàng hoặc là che ở phía trước người nàng, sẽ bị nháy mắt bắn chết, bị chết mà nói sẽ mất kinh nghiệm gấp bội. Các hạ ta mang đến tin tức của Tép. Lục Ly lộ ra thân ảnh ở phía trước, Carolina, một tay đặt ở trước ngực, thần sắc nghiêm túc hoàn thành lễ tiết của một tinh linh tộc trước mặt của vị tinh linh bậc cao, lễ phép còn có thể mang đến ưu việt. À, hóa ra là một đạo tặc, vài ngày không gặp Tép, hắn có khỏe không? Dưới cái nhìn chăm chú của phần đông người chơi, lần này Carolina không có đem người cản đường giết chết, ngược lại từ trên thú cưỡi cúi thấp người xuống, từ trong miệng phun ra âm thanh như chim sơn ca rất dễ nghe. Cách chương.